Cái bóng trầm mặc, tác giả Nhật An, Ngũ Liễu cô nương dịch, chương 29. Vì vậy, cái chết của Trình Lập Quân thực sự là một tai nạn sao? Đồng Duy Gia cảm thấy chán nản, nhìn về phía nền đá trống trải, ngẫm nghĩ về suy đoán vừa rồi của Hoắc Đạt. Kẻ sát nhân có thể đã sử dụng công cụ chăng? Đúng vậy, chỉ cần một cây gậy tre dài là có thể đứng từ phía bên này lan can, đẩy cậu ta xuống. Nhưng thế thì cây gậy đó phải dài cỡ nào chứ? Hơn nữa, chẳng phải đã nói rồi sao? Tất cả dấu chân phía bên này lan can đều đã được xác minh rồi mà. Hoắc Đạt kiên nhẫn giải thích, nhưng Đồng Duy Gia vẫn không chịu thua. Cô lại hỏi động cơ của Trình Lập Quân là gì? Chẳng lẽ cậu ta thực sự bị thần kinh, giữa đêm giao thừa, chạy lên núi, tự bày trò tiêu khiển sao? Hiện trường đã tìm thấy điện thoại của Trình Lập Quân, phát hiện cậu ta đã gửi một tin nhắn lúc 1 giờ 37 phút sáng. Nội dung chỉ có 4 chữ: buổi diễn bắt đầu. Từ 4 chữ này, có thể thấy chắc chắn cậu ta không phải bốc đồng mà là đã hẹn trước với ai đó. Người này là ai? Có khi nào là Trần Phương Tuyết không? Số điện thoại của đối phương không đăng ký tên, vì vậy không tra ra được. Là Trường Bình vẫn luôn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng hỏi. Đã tra danh sách cuộc gọi của số điện thoại bí ẩn này chưa? Có phải chỉ liên lạc với Trình Lập Quân không? Hoắc Đạt gật đầu. Đúng vậy, chỉ thỉnh thoảng gọi cho Trình Lập Quân. Sau khi người chết, số đó không còn liên lạc được nữa. Vậy là số điện thoại này được chuẩn bị riêng cho Trình Lập Quân. Người này biến rằng Trình Lập Quân đã chết. Đồng Duy Gia la lên. Vì vậy người này rất có khả năng chính là hung thủ. Tôi biết cô nghi ngờ Trần Phương Tuyết, nhưng dù có giả định Trình Lập Quân thực sự bị sát hại, cũng không thể nào là Trần Phương Tuyết. Tại sao? Mắt đẹp nhìn xuống chân núi, mái ngói đỏ của viện Phúc Lợi, thấp thoáng giữa những tán cây. Một vài trẻ nhỏ đang chơi đùa trên sân, chiếc xe van đi ra ngoài sắm đồ, đang tiến vào cổng. Từ đây xuống viện Phúc Lợi, cô nghĩ cần bao nhiêu thời gian? Anh ta nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Thôi, hỏi đoán, chúng ta cược đi. Xem cô có thể đến cổng viện Phúc Lợi trong vòng 15 phút không? Đây là khoảng thời gian Trần Phương Tuyết có thể gây án sao? Nếu có thể chạy xuống dưới trong 15 phút thì không loại trừ khả năng cô ta là nghi phạm. Hắn đạt gật đầu. Nếu cô kiên quyết cho rằng Trần Phương Tuyết làm vậy thì hãy thử chạy một lần xem. Thấy học trò hừng hực khí thế, là Trung Bình cười đồng ý. Đồng hồ bắt đầu tính giờ, Đồng Duy Gia chạy xuống núi, nhanh nhẹn như một con nai. Hoắc Đạt và La Trung Bình tựa vào lan can chờ đợi, trò chuyện về vụ án, rồi lại bất giác chuyển sang nói về Đồng Duy Gia. Hoắc Đạt kể lại chuyện cô dùng thân mình ủ ấm túi máu ở bệnh viện suýt bị hạ thân nhiệt. La Trung Bình cảm thán rằng cô nhóc này nhanh nhẹn, bộc trực, nhưng trước đây mọi người đều cho rằng cô thiếu sự quyết liệt. Giờ xem ra nhận định đó không hẳn đã chính xác. Tiếp đó lại nói về sự trưởng thành của con người. Hoắc Đạt hỏi La Trung Bình nghĩ gì về những trải nghiệm của Trần Phương Tuyết trong mười mấy năm qua. Liệu đó là do hoàn cảnh đã thay đổi cô ta, hay do bản chất của cô ta đã định sẵn sẽ bước lên con đường này? La Trung Bình ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, khi còn trẻ, ông tin vào trí nhân tính bổn thiện của Mạnh Tử, nhưng sau khi tiếp xúc với nhiều vụ án ác nghiệt, ông lại thấy thuyết nhân tính bổn ác của Tôn Tử cũng có lý. Giờ tuổi đã cao, ông cảm thấy bản chất con người phức tạp, rất khó định nghĩa. Dĩ nhiên, Trần Phương Tuyết không phải là ác nhân, nhưng cũng chẳng phải là anh hùng gì. Cô ta cũng chỉ là người bình thường như chúng ta mà thôi. Có dục vọng, cũng có sợ hãi, có tội lỗi, cũng có sự thiện lương. Vừa lúc đó, điện thoại đổ chuông. Hai người nhìn xuống dưới núi, thấy Đồng Duy Gia đang ra sức vẫy tay ở cổng viện Phúc Lợi. 14 phút 37 giây. Ở đầu bên kia điện thoại, nữ trinh sát trẻ thở hổn hển la lên. Tôi thắng rồi, tôi có thể làm được, Trần Phương Tuyết cũng có thể làm được. Được thôi, giờ thử xem cô mất bao lâu để chạy ngược lên đây. Gì cơ? Hôm đó là đêm giao thừa, Trần Phương Tuyết đã ở cạnh bên bọn trẻ xem chương trình Tết. Đến khi bài hát Khó Quên Được Đêm Nay kết thúc, sau đó cô ta sắp xếp cho bọn trẻ đi ngủ, rồi cùng các giáo viên khác dọn dẹp. Trong lúc đó, cô ta có đi vệ sinh, nhưng rời khỏi tầm mắt của mọi người không quá 15 phút. Hoắc Đạt vừa nói, vừa vẫy tay về phía dưới núi. Vậy nên, cô còn khoảng hơn 20 giây để quay lại đây. Nửa giờ sau, Đồng Duy Gia kéo lên đôi chân mệt mỏi, hổn hển leo trở lại đài quan sát, nhìn nụ cười cợt nhã của Hoắc Đạt. Cô biết hình tượng trinh sát tài ba mà mình cất công xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ. Chuyện từ 2 năm trước chắc chắn là các giáo viên khác đã nhớ nhầm rồi. Hoắc Đạt lắc đầu, ký ức có thể nhầm, nhưng ảnh chụp thì không. Đừng quên đó là ngày đầu năm mới, vậy nên có đồng nghiệp đã chụp ảnh làm việc của mọi người. Trên mỗi bức ảnh đều ghi lại thời gian. Vậy sau khi mọi người đi ngủ thì sao? Không lẽ họ làm việc suốt đến sáng? Dựa vào nhiệt độ cơ thể khi đo, kết hợp với nhiệt độ môi trường lúc phát hiện thi thể, thời gian chết muộn nhất không quá 2:30 sáng. Lúc đó Trần Phương Tuyết và các giáo viên khác vẫn chưa ngủ. Đồng Duy Gia vẫn không cam lòng. Vậy là Trần Phương Tuyết hoàn toàn không có thời gian gây án. Hoắc Đạt nháy mắt cười nhăn nhở với cô. Trừ khi cô ta biết bay. Trên đường xuống núi, đi qua bãi cỏ thoai thoải, Đồng Duy Gia nhìn thấy một người đang đặt hoa tưởng niệm trước bia mộ của cô Trình. Đi đến gần mới nhận ra, đó chính là Mạnh Giao. Cô bé đã đến xin lại cho cố vài tháng trước. Gặp lại gương mặt quen thuộc, Mạnh Giao cũng rất ngạc nhiên. Cô bé nói rằng mình đã đỗ đại học, sắp rời khỏi viện Phúc Lợi để nhập học. Trước khi đi, muốn đến cảm ơn cô Trình lần cuối. Đồng Duy Gia hỏi cô bé đã đỗ đại học nào. Cô bé nói là Đại học Sư phạm Trung Châu. Ban đầu là do cô Trình đề xuất. Mạnh Giao lại hỏi các vị trinh sát rằng vụ án của cô Trình vẫn chưa có kết quả sao? Đồng Duy Gia định trả lời, nhưng bị ánh mắt của La Trung Bình ngăn lại. Vị cảnh sát già hiền từ lấy ra tấm ảnh của Trình Lập Quân, hỏi cô bé có ấn tượng gì không? Mạnh Giao nhìn một lúc rồi nói, chưa từng gặp ngoài đời, nhưng đã có lần thấy qua ảnh. Ngày thứ tư tuần trước, có một người đàn ông cứ trầu trực quanh đây, cầm một tấm ảnh chặn cô bé lại, hỏi có nhận ra không? Mạnh Giao nói chưa từng gặp. Đồng Duy Gia lấy ngay ra bức ảnh của Tống Quang Minh. Mạnh Giao tức thì gật đầu nói, chính là anh ta. Phải rồi, người đàn ông đó còn hỏi em có biết về vụ tai nạn chết người hồi Tết ở đây không? Em nói biết, cảnh sát có đến hỏi thăm, nhưng chỉ cho giáo viên xem ảnh của nạn nhân, bọn em thì không được xem. Mạnh Giao nhớ lại, em toàn hỏi anh ta, có phải người chết chính là người trong ảnh không? Anh ta nói đúng, anh ta muốn biết chi tiết về cái chết của người đó, nói mình là thám tử tư. Chắc là đùa thôi nhỉ? La Trung Bình nghĩ ngợi rồi hỏi, bức ảnh mà người đàn ông đó cho cháu xem có giống với bức này không? Mạnh Giao lắc đầu, là cùng một người, có một nốt ruồi khá rõ trên cằm nên dễ nhận ra, nhưng bức ảnh thì không giống. Bức ảnh đó như thế nào, còn nhớ cảnh nền không? Ảnh người đó ngồi trong xe là loại xe van nhỏ chở hàng, nên phản ứng đầu tiên của cháu là nghĩ đó là một tài xế. Năm 2003, một phó hiệu trưởng ở huyện Tây Nguyên đã bị đâm chết. Chiếc xe gây ra tai nạn là một chiếc xe van nhỏ. Giờ nghĩ lại, người lái xe gây tai nạn chính là Trình Lập Quân. Vậy đây không phải là một vụ tai nạn bỏ trốn thông thường, mà là một vụ giết người có chủ đích. Có vẻ như Tống Quang Minh không chỉ biết Trình Lập Quân gây án, mà còn đang điều tra nguyên nhân cái chết của cậu ta. Thứ tư tuần trước, vậy nên trước khi đến huyện Tây Nguyên, Tống Quang Minh đã đến Nam Sơn, đồng thời qua điều tra đã đưa ra kết luận giống với tôi. Đồng Duy Gia hưng phấn nói, Trần Phương Tuyết đã giết Trình Lập Quân. Tống Quang Minh biết Trần Phương Tuyết chính là Trình Lệ Thu, vậy đồng nghĩa với chị gái giết em trai, anh ta chắc hẳn khó chấp nhận nổi. Vì vậy, anh ta đã nghĩ tới điều gì đó, rồi chạy đến Nam Sơn để tìm bà cụ hỏi cho rõ ràng. Là gì nhỉ? Hắn đạt nhíu mày nhìn cô. Còn nữa, Tống Quang Minh lấy bức ảnh của Trình Lập Quân từ đâu? Chẳng lẽ anh ta cũng vẫn luôn theo dõi, điều tra Trình Lập Quân? Có khả năng đấy. Không đúng, năm 2003, Trần Phương Tuyết chưa đến viện Phúc Lợi. Tống Quang Minh chắc hẳn còn đang lang thang khắp nơi, theo dõi cô ta. Đồng Duy Gia ra sức vào đầu. Tạm thời bỏ qua, dù sao thì Trần Phương Tuyết đã giết Trình Lập Quân. Phát hiện này khiến Tống Quang Minh khó lòng chấp nhận nổi. Cuối cùng, anh ta quyết định ra tay giết Trần Phương Tuyết. La Trung Bình gọi điện cho đồn trưởng Ngô, nhờ ông ấy nhanh chóng điều tra lại vụ án của phó hiệu trưởng và chủ nhiệm phòng tuyển sinh. Sau đó lại gọi cho đội trưởng Bạch, yêu cầu anh ta kiểm tra xem Tống Quang Minh còn có tài khoản QQ hoặc địa chỉ email ẩn dấu nào chưa bị phát hiện hay không. Nếu bức ảnh của Trình Lập Quân không phải là do anh ta tự chụp, vậy tức là do ai đó cung cấp cho anh ta, mà người này rất có thể là kẻ đứng sau xúi dục Tống Quang Minh giết Trần Phương Tuyết. Trên đường xuống núi, Hoắc Đạt quay lại chuyện chủ đề về cái chết của Trình Lập Quân. Hỏi La Trung Bình, có phải ông cũng cho rằng Trần Phương Tuyết là hung thủ không? Chẳng lẽ các đồng chí ở Nam Sơn đã mắc sai lầm trong công tác trước đây? Vị trinh sát già dò dự một lúc rồi nói rằng ông tin tưởng vào kết quả khám nghiệm hiện trường và giám định tử thi, nhưng lý do tiểu đồng nghi ngờ cũng đủ thuyết phục. Trước đây, trong quá trình điều tra, họ đã bỏ qua một chi tiết rằng màn trình diễn của Trình Lập Quân là để cho ai đó xem. Vậy thì người này hẳn là cách đài quan sát không xa, mà Trần Phương Tuyết lại vừa khớp với điều kiện này. Nhưng lúc nãy mới nói, cô ta hoàn toàn không có đủ thời gian để chạy lên rồi chạy xuống cơ mà. Có lẽ vậy, Nhưng nếu Trần Phương Tuyết thực sự biết bay thì sao? Cảnh sát già vừa nói, vừa nháy mắt với học trò. Vì vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, bọn trẻ không phải đi học, viện Phúc Lợi trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Viện trưởng Tề nhận được thông báo từ phòng trực, liền vội vàng chạy ra đón. La Trung Bình xin lỗi, nói rằng vẫn là vụ án của cô Trình, có vài chi tiết cần bổ sung điều tra. Viện trưởng Tề vội nói không sao, mời mọi người vào văn phòng ngồi. Nhưng vị cảnh sát già nói không cần, cứ đi dạo quanh là được. Đây là lần đầu tiên Hoắc Đạt đến đây. Ông thích thú giáo giác, ngắm nhìn xung quanh. Đồng Duy Gia đã đến đây vài tháng trước, bèn giới thiệu cho anh về các thiết bị từng khu vực và công dụng của chúng. Từ cổng chính vào là một khu vườn được chăm sóc cẩn thận. Sau vườn là tòa nhà chính 3 tầng, tường trắng, ngói đỏ. Nơi đây là khu vực sinh hoạt và học tập chính của bọn trẻ. Tòa nhà chính nối liền với tòa nhà phụ, hai bên trái phải, thông qua lối mòn trong vườn hoa. Trong đó, khu nhà phụ phía đông là khu làm việc, bao gồm văn phòng viện trưởng, phòng tài vụ, phòng y tế và hội trường nhỏ. Còn khu nhà phụ phía tây là nhà hoạt động lộ thiên và nhà ăn. Phía sau tòa nhà có một sân thể dục với đường chạy 250 m, có cột bóng rổ và khán đài, bên cạnh còn có vài phòng chứa đồ. Đi dạo một vòng bên ngoài, ba người theo viện trưởng Tề và tòa nhà chính để đảm bảo an toàn cho bọn trẻ 24/24. Ký túc xá giáo viên được bố trí ngay tại cầu thang mỗi tầng. Bên trong là chỗ ở của trẻ, tầng 2 là khu nữ, tầng 3 là khu nam, tầng 1 dành cho những trẻ bị khuyết tật, di chuyển bất tiện. Viện trưởng Tề mở một cửa phòng trong khu ký túc xá giáo viên trên tầng 2. Trong phòng được bài trí đơn giản, chỉ có một giường đơn, bàn ghế cùng một tủ quần áo hai cánh. Cô Trình đã sống ở đây 3 năm, diện mạo hầu như không thay đổi. Nhưng viện trưởng Tề nói rằng khi cô ta ở đây, phòng này sạch sẽ và ấm cúng hơn. Giáo viên nhận nhiệm vụ sau này ít nhiều thiếu sự nhiệt tình và kiên trì như cô ta. Đồng Duy Gia bước đến cửa sổ ngoài nhìn ra, chỉ thấy một góc nhỏ của ngọn núi phía sau. Khi mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài, mới lờ mờ thấy đài quan sát ở phía bên phải, nhưng một cây hòe lớn phía sau tòa nhà đã che khuất hơn một nửa tầm nhìn. Rời khỏi phòng ký túc giáo viên ở tầng 2, cả nhóm lại đi xem phòng ngủ của bọn trẻ, phòng đọc sách và phòng giáo dục điện tử. Viện trưởng Tề nói rằng vài năm gần đây, nhờ việc làm từ thiện ngày càng được chú trọng, các doanh nghiệp quyên góp ngày càng nhiều hơn, điều kiện sống và học tập của bọn trẻ cũng được cải thiện đáng kể. Vừa nói, viện trưởng vừa dẫn mọi người đến phòng hoạt động lộ thiên ở khu nhà phụ phía tây. Vừa mở cửa định giới thiệu thì bất ngờ dừng lại. Một cậu bé khoảng 6-7 tuổi đang ngồi trước cây đàn piano chơi đàn. Tuy giai điệu rất đơn giản, nhưng cậu bé trông có vẻ vô cùng tập trung. Đồng Duy Gia nhớ rằng cậu bé này đã xuất hiện trong buổi lễ tưởng niệm cô Trình, tên là Mạnh Kha, mắc hội chứng đau. Cửa sổ kính lớn sát trần, trong suốt rộng rãi, hướng thẳng ra ngọn núi phía sau. Mặt trời đã lặn xuống rìa núi, bóng tối dần bao trùm khu vườn ngoài cửa sổ. Những tia nắng ấm áp cuối cùng chiếu lên khuôn mặt chăm chú của cậu bé, rấn đổi trang nghiêm và thiêng liêng. Cuối cùng, cậu bé dừng lại, quay đầu mơ màng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Viện trưởng Tề lúc này mới vỗ tay, và cảnh sát cũng vội vàng hô theo. Thật tuyệt vời, nghệ sĩ piano nhỏ của chúng ta là giỏi nhất. Mau đi thôi, đến giờ ăn rồi. Cậu bé quay lại, trông thấy nhiều người như vậy, có vẻ hơi hoảng sợ. La Trung Bình liền nói với viện trưởng ta rằng họ chỉ đi dạo một chút thôi. Viện trưởng cứ tiếp tục công việc của mình. Viện trưởng ta liền nắm tay cậu bé, rồi rời đi. Trước khi đi, còn nói thêm rằng nơi này trước đây là kho chứa đồ, nhưng cô Trình đã đề xuất dọn dẹp và cải tạo thành phòng hoạt động để bọn trẻ có thêm không gian phát triển sở thích. Hiện giờ, đây là nơi mà bọn trẻ yêu thích nhất. Có nhiều loại nhạc cụ khác nhau trong tủ kính gần đàn piano để đủ tạo thành một ban nhạc nhỏ. Ở phía bên kia của căn phòng là một số giá vẽ, bên cạnh là chiếc bàn với đủ loại tượng thạch cao hình khối và đầu tượng dùng để vẽ phác thảo. Ngoài ra, trước cửa sổ còn có một chiếc kính viễn vọng hướng về ngọn núi phía sau. Trên tường có dán hướng dẫn sử dụng. Bên cạnh còn có một túi giấy màu nâu, trong đó có một biểu đồ để phân biệt các chòm sao. Đồng Duy Gia cúi xuống nhìn nhưng không thấy gì. Hoắc Đạt cười nhạo rồi giúp cô tháo nắp ống kính, chậm rãi điều chỉnh góc độ và lấy nét. Đồng Duy Gia cuối cùng đã nhìn thấy đài quan sát, dù ánh sáng lúc chiều tà chập choạng, cô ta vẫn có thể nhìn thấy rõ đài quan sát, thậm chí còn nhìn ra được từng bụi cỏ mọc giữa những kẽ đá. Trần Phương Tuyến không thể lên đó, nhưng quan sát từ đây thì không có vấn đề gì. Màn trình diễn của Trình Lập Quân rất có thể chính là để cho cô ta xem. Điều đó cũng đâu chứng tỏ được gì. Hoắc Đạt lắc đầu nói, chẳng lẽ cô ta là Ultraman, có thể giết người từ xa bằng ánh mắt. Đồng Duy Gia á khẩu, nhìn sang phía thầy cầu cứu, thấy ông đang đăm chiêu, nhìn vào kính viễn vọng. Cô ta không phải Ultraman, nhưng có lẽ cũng biết làm ảo thuật giống Trình Lập Quân. Vị trinh sát già trầm ngâm nói, à mà, tôi chưa xem phim hoạt hình Ultraman giết người bằng ánh mắt thế nào nhỉ? Hết chương 29. Chương 30. Nghĩ lại, thấy thật buồn cười. Có một hôm, bạn đi ngang qua một cửa hàng thời trang cao cấp, thấy bảng tuyển dụng treo ở cửa, bạn bèn tùy ý bước vào hỏi thử. Quản lý mang giày cao gót, vẻ mặt khinh thường, chẳng buồn ngước mắt lên, hỏi bạn có kinh nghiệm không. Bạn nói mình có kinh nghiệm làm việc trong ngành phục vụ ăn uống, cũng có kinh nghiệm về trà đạo. Bà ta khịt mũi một cái và bảo bạn ngẩng đầu lên nhìn vào bảng hiệu của họ, thương hiệu xa xỉ hàng đầu của Ý, rồi hỏi, có kinh nghiệm làm việc tại các thương hiệu hàng đầu không? Không hiểu sao, dây thần kinh nào của bạn lại chập mạch, bạn hỏi vặn lại, Hộp Đêm Thiên Ca có tính là thương hiệu hàng đầu không? Bà ta lập tức mở cửa, mời bạn ra ngoài. Bạn không kìm được lẩm bẩm, kinh nghiệm làm việc thì có gì to tát, tôi còn có kinh nghiệm giết người mà không chỉ một lần. Trời biết bạn không nói dối, may mà quản lý đó không nghe rõ những gì bạn lẩm bẩm. Cuối cùng, bạn chỉ dùng gạch đập vỡ kính của tiệm lúc nửa đêm, chứ không phải bỏ thuốc độc vào ly cà phê của bà ta. Một lần khác, khi bạn bắt chuyến xe khách đường dài qua một cây cầu bắc qua sông, xe đột ngột dừng lại. Tài xế nói, phía trước có người định nhảy sông. Người định nhảy sông là một phụ nữ trung niên, lần khần do dự, ngồi trên lan can cầu, không cho ai đến gần. Cảnh sát chưa tới, nhưng đám đông vây quanh cầu đến chật cứng. Một số người khuyên bà ta đi xuống, cũng có không ít người hò reo bảo bà ta nhảy nhanh lên. Bạn xuống xe, chen lên phía trước, rồi bước nhanh tới. Người phụ nữ hét toáng lên, đám đông xung quanh loạn cào cào. Bạn cứ thế tiến đến, cùng trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống. Khi bạn bơi từ dưới sông lên, chẳng ai còn quan tâm đến người phụ nữ kia nữa. Đám đông vây quanh bạn reo hò. Bạn nói với người phụ nữ đó, không chết được đâu, nhảy đi. Bà ta chửi bạn là đồ thần kinh, rồi lủi thủi bỏ đi. Nhìn xem, ngoài kinh nghiệm giết người, bạn còn có kinh nghiệm tự tử. Trong 2 năm, sau khi tiễn đưa hòn đá nhỏ, bạn đã thử tự tử nhiều lần, uống cả lọ thuốc ngủ, nhảy cầu, dùng dao rạch cổ tay, treo cổ. Nhưng kỳ lạ là, lần nào bạn cũng thất bại. Như thể Diêm Vương đang trêu ngươi, nhất quyết không cho bạn chết, không để bạn gây phiền hà cho ngài. Chẳng hạn như lần uống thuốc ngủ, bạn mua thuốc ngủ về khách sạn, nuốt cả lọ thuốc với bia, tưởng rằng lần này chắc chắn sẽ chết. Nhưng rồi cảnh sát lại gõ cửa, bắt mại dâm. Bạn không còn sức mở cửa, cảnh sát bèn phá cửa, đưa bạn đến bệnh viện rửa ruột. Lần khác, bạn định nằm trên đường ray, bạn đã chui qua hàng rào bảo vệ hai bên đường sắt, nằm lên đường ray. Bạn cảm thấy sự rung chuyển ngày càng gần, nhưng đoàn tàu lại dừng cách bạn 20 mét. Người lái tàu bảo có người vô tình phát hiện hành động của bạn, liền báo điện khẩn cho bộ phận đường sắt. Tất nhiên, con người muốn chết thì thế nào cũng có cách. Bạn có thể sống sót, một phần cũng nhờ vào chính bản thân mình. Mỗi khi tia sáng cuối cùng trong lòng bạn vụt tắt, cơ thể bạn lại bùng nổ một sức sống vô hạn, khiến bạn nôn mửa, kêu cứu, giãy giụa, rồi sống sót trở lại. Đời người chẳng qua là một thoáng phù du, sống nay, chết mai. Người chết như đèn tắt. Đôi khi bạn nản lòng, cảm thấy cái gọi là lý tưởng chẳng qua chỉ là cái cớ lừa mình, dối người. Cái gọi là tình yêu đích thực cũng chỉ là ảo tưởng tự mỗi lòng của bản thân. Nhưng đôi khi bạn lại cảm thấy cuộc sống quý giá. Để tự cứu mình, bạn nỗ lực thúc đẩy bản thân tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Bạn đã đến những ngôi chùa Phật giáo, tráng lệ trang nghiêm, hỏi xem trên đời còn gì đáng để lưu luyến. Đại sư bảo bạn niệm A-di-đà Phật, rồi mua nhang đèn trong chùa. Bạn cũng đã bước vào nhà thờ, với đỉnh nhọn cao vút, hỏi cha xứ câu hỏi tương tự. Ông nói rằng, mỗi người sinh ra đều có tội. Cuộc đời của chúng ta chính là quá trình chuộc tội. Bạn cảm thấy lời ông nói có vẻ có lý. Trong thánh lễ, đôi khi mọi người quỳ xuống cầu nguyện, đầu gối của bạn lại không thể uốn cong. Nếu mỗi người sinh ra đều có tội, thì tại sao chỉ có mình tôi bị trừng phạt? Vì không thể chết, nên bạn đành cứ lang thang, vô định khắp cả nước. Chỉ cần nhảy đại lên một chiếc xe khách đường dài, rồi lại tùy tiện nhảy xuống. Bạn theo bà cô trèo kéo khách vào ở nhà trọ ẩm thấp tối tăm, hoặc ngồi dưới gầm cầu chờ tới bình minh. Bạn từng gặp trộm cướp lừa đảo, cũng từng làm trộm cướp lừa đảo. Để có một bữa no, bạn không ngại trở lại nghề cũ. Để giết thời gian, bạn nghiêm túc học thuộc tên của mỗi một người quá cố trong nghĩa trang. Giờ nhìn lại, lúc đó, Bạn trông giống như một chiếc lá lênh đênh giữa dòng, trôi theo dòng nước, không biết điểm dừng của mình. Có vẻ như bạn đã định sẵn là một con chim không chân, sẽ mãi mãi phiêu bạt. Nhưng không ngờ, số phận lại trêu đùa với bạn một lần nữa. Một ngày tháng 5, năm 2004, bạn nằm trong một khách sạn ở một thị trấn nhỏ phía Tây Nam, chán trường xem tivi để giết thời gian. Một bản tin xã hội tầm thường đưa tin rằng các em nhỏ ở một viện phúc lợi nào đó đang tập luyện chương trình để chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Máy quay lướt qua, nhưng bạn lại bắt gặp một khuôn mặt nhỏ bé quen thuộc trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó. Hòn đá nhỏ của bạn, thằng bé vẫn còn sống. Bạn không dám tin vào mắt mình, nhưng trực giác mãnh liệt mách bảo bạn rằng đó chính là con bạn. Bạn ngồi chờ trước tivi cả ngày để đợi phát lại, nhưng chẳng thể thấy lại được thằng bé. May thay, bạn vẫn nhớ tên của Viện Phúc Lợi Trẻ Em, thành phố Nam Sơn. Bạn lao đến quán net gần nhất để tìm kiếm, phát hiện Viện Phúc Lợi có một trang web sơ sài, trên đó có vài bức ảnh hoạt động. Bạn gần như dán mắt vào màn hình, cuối cùng cũng tìm thấy đứa trẻ ở góc của một bức ảnh. Thằng bé khoảng 2 tuổi rưỡi, đứng rất vững vàng. Bạn chạy đến ga tàu, mua vé rồi nhảy lên chuyến tàu đi về phía Nam Sơn. Hơn 10 tiếng đồng hồ sau, bạn xuống tàu, mới nhớ ra đây chẳng phải là quê của Đỗ Uyên và Đỗ Truyền Tông sao. Đây là lần đầu tiên bạn đến Nam Sơn, không có cảm giác gì đặc biệt về thành phố đồi núi bình thường này. Ra khỏi ga tàu, một chiếc taxi bẩn thỉu chở bạn về phía chân núi phía Tây. Một con đường gồ ghề dẫn thẳng đến chân núi. Cuối con đường là một khoảng sân rộng xinh đẹp, mái ngói đỏ, tường trắng. Trước tòa nhà là một vườn hoa rộng, cổng treo biển Viện Phúc Lợi Trẻ Em, thành phố Nam Sơn. Tài xế không bật đồng hồ tính tiền, đòi bạn 50 tệ. Bạn ném cho ông ta tờ 100 tệ, nói không cần thối lại. Đi được 2 bước, bạn lại quay lại hỏi tài xế có đường lên dãy núi phía sau không. Tài xế nheo mắt chỉ cho bạn, nói có thấy không, ở lưng chừng núi có một tảng đá lớn, là nơi lý tưởng để chụp ảnh. Phía sau Viện Phúc Lợi có một con đường mòn lên núi. Bạn leo lên con đường nhỏ với tốc độ nhanh nhất, phát hiện ra rằng không cần phải leo lên đến nơi cao nhất của tảng đá lớn. Một bãi cỏ thoai thoải cũng đủ để dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh Viện Phúc Lợi. Trên sân chơi, vài cậu bé đang chạy nhảy, hai cô bé đang nhảy dây. Một cô bé khoảng 13-14 tuổi ngồi xổm dưới giá bóng rổ, đang đút cơm cho một cậu bé. Cậu bé bướng bỉnh không chịu ăn, bóp một nắm cơm bôi lên mặt cô bé. Cô bé vờ tức giận đứng dậy bỏ đi, cậu bé liền khóc ré lên. Chỉ cần nhìn thoáng qua, bạn đã nhận ra đó chính là hòn đá nhỏ của bạn. Thằng bé thực sự vẫn còn sống, không những có thể lật người mà còn biết ngồi, biết đứng. Trực giác của bạn không hề lừa dối bạn, hòn đá nhỏ thực sự vẫn còn sống. Nước mắt bạn lập tức rơi xuống, sau đó liền ngất xỉu. Khi tỉnh lại, sân chơi đã vắng tanh, trời âm u, mưa rơi lất phất, toàn thân bạn ướt sũng, không rõ trên mặt là nước mưa hay nước mắt. Bạn đi bộ xuống núi, khi đến chân núi thì đã hiểu rõ mọi chuyện, đồng thời bạn cũng tìm được câu trả lời cho vấn đề mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay. Cuộc sống này còn gì đáng để lưu luyến? Tất nhiên là đứa con của bạn. Bạn gọi điện cho em trai Lộc Quân, hỏi xem có cách nào để đưa đứa trẻ ra không. Cậu ta suy nghĩ một lúc, rồi nói có lẽ có cách, bảo bạn đến Trung Châu để bàn bạc. Thế là bạn vội vã trở về Trung Châu ngay trong đêm, tìm đến một quán bar ánh sáng nhập nhoạng theo chỉ dẫn của cậu ta. Bạn và Lập Quân đã gần một năm không gặp. Sự thay đổi của cậu ta một lần nữa khiến bạn ngạc nhiên. Cậu ta không còn là cậu thanh niên nghèo khó năm nào, mà mặc âu phục vừa vặn, đeo đồng hồ vàng sáng loá, bên hông treo chiếc chìa khóa Mercedes-Benz. Cậu ta nói với bạn, quán bar này cũng là của cậu ta. Danh sách đó đã mang đến cho cậu ta cơ hội đổi đời, và cậu ta đã nắm bắt lấy. Cậu ta đưa cho bạn một phong bì dày, nhưng bạn lắc đầu nói không cần. Bản thân chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, được sống bên hòn đá nhỏ. Lập Quân không vội nói cho bạn biết cách của cậu ta là gì, mà bảo bạn kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau, đèn sáng lên trên sân khấu nhỏ ở góc quán bar. Một cô gái trang điểm đậm, ăn mặc hở hang, bước lên sân khấu hát. Nghe giọng hát của cô ta, bạn mới nhận ra đó chính là Đỗ Uyên. Cô ta đang hát bài Chị Em của Trương Huệ Muội. Bạn nhớ trước đây, trong căn hầm ở khu dân cư Vườn Hạnh, cô ta thích ngân nghe bài hát này như một lời khích lệ mỗi khi bạn giúp cô ta làm bài tập. Chỉ tiếc là giọng hát của cô ta không còn trong trẻo như trước, trở nên khàn khàn, khô khốc, thêm vào đó là sự từng trải. Lập Quân nói với bạn, đó là do rượu gây ra. Bạn lập tức hiểu ra cách của Lập Quân là gì. Bạn đã nghe Lập Quân kể một chút về những thay đổi của Đỗ Uyên trong những năm qua, khoảng thời gian bạn quyết định sinh hòn đá nhỏ. Cô ta cũng quyết định thách thức quyền uy của bố mình, kiểm soát vận mệnh của chính mình. Cô ta từ bỏ công việc tại nhà xuất bản, tập trung vào việc trở thành ca sĩ. Cô ta đi diễn ở các quán bar khác nhau, bị Đỗ Truyền Tông nổi giận, cắt đứt hỗ trợ tài chính. Rất khó để nói liệu sự dũng cảm của cô ta có chịu ảnh hưởng từ bạn hay không. Chỉ tiếc rằng, dũng cảm thôi thì chưa đủ. Tính cách tiểu thư khiến con đường ca sĩ của cô ta vô cùng gập ghềnh. Nghề này cạnh tranh khốc liệt. Vô số cô gái mang trong mình ước mơ đều dùng mọi cách để tìm kiếm sự giúp đỡ. Còn cô ta thì chẳng biết làm gì. Ngây thơ tưởng rằng thế giới sẽ xoay quanh mình. Dần dần, chỉ còn quán bar của Lập Quân là vẫn cho cô ta cơ hội. Tất nhiên, em trai bạn có mục đích khác. Mọi bất hạnh của bạn đều xuất phát từ Đỗ Uyên. Vì vậy, dĩ nhiên không thể buông tha cho cô ta. Lập Quân giải thích rằng đây là một phần của cuộc trả thù. Chúng ta không cần tiền của Đỗ Truyền Tông, nhưng chúng ta có thể lấy đi đứa con duy nhất của ông ta. Sau khi hát vài bài, Đỗ Uyên cúi chào, rời khỏi sân khấu. Lập Quân vẫy tay gọi cô ta lại, hỏi cô ta có nhận ra bạn không. Cô ta gật đầu một cách cứng nhắc, cặp mắt lơ đễnh, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Bạn hỏi cô ta 2 năm qua sống thế nào. Cô ta đáp ổn, nhưng bạn có thể thấy cô ta hoàn toàn không ổn. Chỉ 2 năm không gặp, cô ta như già đi chục tuổi. Lớp trang điểm dày cộp không che được nếp nhăn nơi khóe mắt. Mascara kém chất lượng rơi lạ tạ xuống cặp môi đỏ rực. Cô ta thành thạo châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, rót một ly whisky lớn, uống cạn trong hai ngụm, rồi lại rót một ly nữa. Cô ta uống quá nhanh, bạn vươn tay muốn ngăn lại. Lạc Quân thì thầm vào tai bạn, nói cứ để cô ta uống, dù sao cũng là rượu giả. Uống càng nhiều, ngộ độc càng nặng. Sau vài ly rượu mạnh, khuôn mặt cô ta cuối cùng cũng có chút hồng hào, biểu cảm cũng trở nên sinh động hơn. Cô ta đột nhiên hỏi bạn, còn nhớ loài chim không chân không? Tất nhiên bạn nhớ, đó là từ bộ phim A Phi Chính Truyện của Vương Gia Vệ. Chúng ta đều là loài chim không chân, không có nhà, không có gốc rễ, chỉ có thể bay mãi không ngừng. Cô ta lắc đầu, nói đó là bạn. 2 năm qua mới hiểu rằng mình không phải, vì mình chẳng những không có chân mà còn không có cả cánh, hoàn toàn không biết bay. Bạn không kìm được bật cười, trong lòng thậm chí còn có ý nghĩ hơi tàn ác. Đến giờ cô mới nhận ra à? Bạn giật lấy ly rượu trong tay cô ta, hy vọng cô ta có thể tạm thời giữ được chút tỉnh táo. Cái tên Trình Lệ Thu đối với cô đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bạn nói với cô ta, trả lại cho tôi sẽ để Lập Quân chi tiền giúp cô phát hành một đĩa nhạc. Cô ta nhìn bạn, tuyết miệng cười, đột nhiên đưa tay bóp cổ bạn. Bạn cảm thấy khó thở, mắt hoa lên. Lập Quân túm lấy cô ta, nện mạnh xuống đất. Tôi đã trả Trình Lệ Thu cho cô từ lâu rồi. Cô ta nằm gục dưới chân bạn, khóc lóc nói, nhưng ai sẽ trả lại Đỗ Quyên cho tôi đây? Đúng vậy, không thể quay lại làm Trình Lệ Thu. Ít nhất, bạn vẫn là Trần Phương Tuyết. Còn cô ta thì sao? Mất đi cái vỏ bọc Trình Lệ Thu, cô ta cũng không thể trở lại làm Đỗ Quyên được nữa. Để trở thành Trình Lệ Thu, cô ta đã từ bỏ mọi thứ thuộc về Đỗ Quyên. Cô ta chật vật đứng dậy, nắm chặt chai rượu, dẫn bạn đến phía sau quán bar. Một căn phòng kho bốn bề không lọt gió, có đặt một chiếc giường đơn. Đó chính là nhà của cô ta. Cô ta kéo một chiếc vali từ dưới giường ra, mở vali, tìm ra một phong bì lớn, lấy bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học vị của Trình Lệ Thu từ bên trong ra, còn có chứng chỉ tiếng Anh cấp 4, chứng chỉ tư cách giáo viên. Còn nhớ không, chứng chỉ tiếng Anh cấp 4 là cô giúp tôi thi đấy. Cô ta cầm những chứng chỉ nhìn một lúc, cẩn thận bóc tấm hình trên đó ra. Cô tự thay ảnh mới vào nhé. Bạn cẩn thận cất hết tất cả giấy tờ chứng nhận, sau đó suy nghĩ một lúc, rồi lấy hết tiền trong ví ra, đặt lên đầu giường, rồi đứng dậy chào từ biệt. Lúc đó, cả hai bạn đều bật cười, bởi vì cảnh tượng này đã từng xảy ra trước đây, chỉ là lần này đổi vai vế. Cô ta bất ngờ lè lưỡi tinh nghịch. Khoảnh khắc đó như đưa cô ta trở về với dáng vẻ ngây ngô, bất cần của ngày xưa. Bạn ngập ngừng một chút rồi nói, hôm nào mình đi ăn lẩu nhé. Được, lúc nào tôi cũng có thời gian, chỉ cần cô rảnh là được. Cô ta đáp lại với giọng điệu thờ ơ, hệt như bạn. Với tấm bằng tốt nghiệp, chứng nhận học vị và chứng chỉ tư cách giáo viên chính quy, bạn dễ dàng ứng tuyển thành công vào làm việc tại Viện Phúc Lợi Trẻ Em, thành phố Nam Sơn. Trong buổi phỏng vấn, viện trưởng thẳng thắn nói rằng công việc ở đây áp lực cao, đãi ngộ thấp, nhiều giáo viên không chịu nổi. Bạn trả lời không vấn đề gì, trở thành giáo viên là ước mơ của bạn. Giờ đây, ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Công việc tại Viện Phúc Lợi bận rộn, nhưng đầy ý nghĩa. Mỗi ngày đều phải dậy sớm, làm khuya, luôn có hàng đống việc chờ đợi. Nhưng bạn vẫn hân hoan đón nhận. Bạn tận hưởng cảm giác đó. Khi những đứa trẻ nắm lấy gấu áo bạn, giọng nói non nớt, kể về những khám phá mới trong vườn hoa. Hoặc khi bạn đi qua góc tường và giật mình bởi những đứa trẻ tinh nghịch bày trò chơi khăm trốn đằng sau. Ngoài ra, bạn cũng thích ngồi dưới cột cờ, sân thể dục để thảo luận về sự phức tạp của xã hội, cũng như chiều sâu của nhân tính với những đứa trẻ lớn hơn. Một cô bé tên là Mạnh Giao, đang ở giai đoạn nổi loạn của tuổi dậy thì, luôn canh cánh trong lòng việc bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Cô bé là đứa cứng đầu nhất cả Viện Phúc Lợi, thường xuyên không nghe lời, khiến tất cả giáo viên đều phải đau đầu. Nhưng bạn luôn nhớ đến hình ảnh cô bé kiên nhẫn ngồi xổm đút cơm cho hòn đá nhỏ ăn. Bạn tìm cách trò chuyện với cô bé. Cô bé thẳng thắn nói rằng mình không tin tưởng bất cứ ai, bao gồm cả người mới chân ướt chân ráo đến là bạn. Bạn nói không sao, bạn cũng không tin tưởng bất cứ ai, nhưng điều đó không ngăn cản bạn theo đuổi ước mơ của mình. Cô bé lại nói, mình không có ước mơ. Một đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện không xứng đáng nói về ước mơ. Bạn nói với cô bé rằng, thách thức một thế giới khiến người ta căm phẫn cũng là một ước mơ. Nhưng để thách thức thành công, phải học cách trở nên thông minh hơn. Cô bé hỏi bạn, làm sao mới được coi là thông minh? Bạn trả lời rằng, chăm sóc tốt cho Mạnh Kha, rồi bạn sẽ dạy cho. Mạnh Kha chính là đứa bé mà bạn gọi là hòn đá nhỏ. Đám trẻ ở Viện Phúc Lợi đều mang họ Mạnh. Nghe nói là theo họ của viện trưởng đầu tiên thành lập viện, và cũng vì đồng âm với chữ mơ trong ước mơ. Còn lấy tên Kha vì trung tâm tin rằng mỗi đứa trẻ đều là một viên ngọc chưa được mài dũa, mà Kha là một loại ngọc. Tình cờ làm sao cái tên này lại vô tình trùng với biệt danh hòn đá nhỏ. Bạn nghĩ rằng đây có lẽ thực sự là sắp đặt của định mệnh. Từ lúc bạn đến Viện Phúc Lợi vào tháng 5 năm 2004 cho đến khi bạn rời đi sau Tết Nguyên Đán năm 2007, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời bạn. Trước kia, bạn đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, trải qua rất nhiều gian truân, nhưng bạn cũng đã trải qua niềm hạnh phúc và thỏa mãn ngắn ngủi. Chẳng hạn như trước khi Tống Văn Minh vào tù, hay như khi bạn mang thai hòn đá nhỏ tại căn nhà ở nông thôn, hay khi bạn báo thù thành công và trở lại bờ hồ Phù Dung trong trường đại học để an ủi linh hồn oan khuất. Nhưng không gì so sánh được với niềm vui khi những đứa trẻ gọi bạn bằng giọng điệu trìu mến: em chào cô Trình ạ. Nếu cuộc đời Trình Lệ Thu là một chuyến tàu cao tốc, thì vào mùa hè nóng nực năm 1996, nó đã không may trượt đường ray. Bạn đã mất trọn 8 năm để đưa nó trở lại đúng hướng, và phía trước là một con đường bằng phẳng. Còn có lý do gì để không trân trọng tất cả những điều này? Vào dịp Tết Trung Thu, xí nghiệp đã hẹn đến thăm trung tâm, lại thất hẹn vì bão. Không có bánh trung thu, các em nhỏ không vui. Mạnh Giao thì buông lời chế giễu như thường lệ, nói rằng điều này cho thấy cái gọi là tình thương rẻ mạt đến mức nào. Ai tin thì người đó dại dột. Bạn không thể ngồi yên được nữa. khuyến khích bọn trẻ tự làm bánh trung thu, dắt cả đám cùng nhau chạy vào bếp. Khi thiếu nguyên liệu làm nhân, bạn lại động viên các em sáng tạo. Các giáo viên khác cho rằng bạn điên rồi. May thay, hình ảnh vui vẻ của các em đã làm vị viện trưởng vừa chạy đến cảm động. Bạn chọn hai từ ước mơ làm tên nhãn hiệu cho bánh trung thu của mọi người. Mạnh gia biết quyết định của bạn liên quan đến cuộc trò chuyện trước đây với cô bé. Đó là bài học đầu tiên mà bạn dạy cô bé, làm thế nào để biến phẫn nộ thành sức mạnh. Thường có những nhà hảo tâm thông qua các cơ quan chính quyền dân sự đến viện phúc lợi để nhận nuôi trẻ em. Thậm chí có cả những người đến từ nước ngoài. Mùa đông năm đó, một cặp vợ chồng người Mỹ dễ mến xuất hiện trước mắt mọi người, nói rằng muốn nhận nuôi một bé gái. Họ đưa ra nhiều bức ảnh cho mọi người xem ngôi nhà của họ ở Mỹ, một biệt thự vườn hoa xinh đẹp, một chiếc xe hơi sang trọng mới toanh, một chú chó vàng to lớn vui vẻ cùng với phòng ngủ ấm cúng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng cuộc cạnh tranh nhanh chóng nổ ra giữa các bé gái đã có chút hiểu biết. Đứa đeo thêm một cái nơ trên đầu, đứa chủ động đi đổ rác, đứa nào bắt nạt đứa nào đến phát khóc. Còn bạn để ý rằng Mạnh Giao bắt đầu chăm chỉ ôn tập tiếng Anh, sau đó giả vờ tình cờ gặp gỡ rồi dùng tiếng Anh bập bẹ để giao tiếp với cặp vợ chồng người Mỹ đó. Cặp vợ chồng người Mỹ ca ngợi trình độ tiếng Anh của cô bé, sau đó hỏi về tình trạng của một bé gái khoảng 6-7 tuổi. Bé gái đó không xinh đẹp, hoàn toàn không biết tiếng Anh, lại còn cụt mất hai tay, thường xuyên cần sự giúp đỡ từ người khác. Đêm ấy, khi cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi bé gái kia, Mạnh Giao đột nhiên mất tích. Mọi người lo lắng tìm kiếm. Bạn tìm thấy cô bé ở đài quan sát trên dãy núi sau viện phúc lợi. Cô bé ngồi thẫn thờ trên vách đá, hỏi bạn có phải người Mỹ ngu ngốc không, nói rằng đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của mình rồi. Sau Tết, cô bé sẽ tròn 14 tuổi, giáo viên thậm chí sẽ không đề xuất cô bé nữa. Bạn nói với cô bé rằng đây chính là bài học bắt buộc thứ hai, đừng bao giờ đặt hy vọng vào người khác. Dần dần, Mạnh Giao bắt đầu mở lòng với bạn. Cô bé nói rằng mình thầm mến một cậu bạn cùng lớp, nhưng mãi không đủ can đảm để tỏ tình, thực sự không biết phải làm sao. Bạn hỏi về sở thích của cậu bạn đó. Cô bé nói rằng cậu ấy thích thiên văn học, là trưởng nhóm câu lạc bộ thiên văn của trường. Bạn nghĩ một lúc rồi nói rằng chuyện đó để bạn lo. Vài ngày sau, bạn nộp đơn xin kinh phí để mua một chiếc kính viễn vọng. Viện trưởng hỏi bạn mua để làm gì. Bạn nói rằng sắp tới sẽ có hiện tượng nguyệt thực, bạn muốn nhân cơ hội này để khơi dậy tinh thần khoa học cho các em nhỏ. Khi kinh phí được duyệt, bạn cùng Mạnh Giao đến trường trung học của cô bé để tìm cậu nam sinh mà cô bé thầm mến, nhờ cậu ấy tư vấn về loại kính viễn vọng phù hợp, rồi nhắc cậu hãy thảo luận mọi thứ với Mạnh Giao. Trong tuần tiếp theo, bạn thấy Mạnh Giao mỗi ngày đều hào hứng đến trường. Sau khi tan học, cô bé về kể cho bạn nghe tiến triển của mình. Cuối cùng, chiếc kính viễn vọng cũng được mua về. Mạnh Giao lại mời cậu nam sinh đến giúp lắp ráp. Đến hôm nguyệt thực, cậu nam sinh đến viện phúc lợi để hướng dẫn các em nhỏ cách quan sát nguyệt thực, nhiệt tình giải thích các nguyên lý khoa học đằng sau hiện tượng này. Khi cậu nam sinh ra về, Mạnh Giao tìm bạn để lấy thêm can đảm tỏ tình với cậu bé. Bạn khuyên cô bé hãy mạnh dạn lên, sẽ không hối tiếc đâu. Tuy nhiên, Chỉ vài phút sau, cô bé trở lại, giận dữ mắng bạn là kẻ lừa đảo. Vì cậu nam sinh hoàn toàn không có tình cảm với cô bé. Tất cả những gì cậu ấy làm chỉ là vì nể tình bạn cùng lớp. Không, còn bởi vì em là trẻ mồ côi ở viện Phúc Lợi. Bạn lạnh lùng đáp, đây là bài học thứ ba mà cô dạy em. Kẻ yếu luôn dễ dàng nhận được sự thương hại, nhưng sự thương hại đó chẳng có giá trị gì cả. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã 3 năm trôi qua. Bạn chứng kiến Mạnh Giao từ một cô bé nổi loạn dần trưởng thành một cô gái chững chạc. Hòn đá nhỏ mà cô bé chăm sóc, thậm chí đã biết nói mấy câu đơn giản. Đã vài lần khi không có ai xung quanh, bạn lén yêu cầu hòn đá nhỏ gọi mình là mẹ, nhưng thằng bé lắc đầu không chịu. Sau đó, bạn dùng đồ ăn ngon để hối lộ. Cuối cùng, thằng bé cũng gọi một tiếng mẹ. Bạn liền ôm chặt lấy nó, khóc như mưa. Ngoài em trai là Quân, không ai biết được nỗi đau của bạn. Nhưng so với trước kia, đây có thể được xem là nỗi đau hạnh phúc. Dù bạn từng mơ về việc nhặt lại con trai, nhưng bạn cũng hiểu rằng hiện tại có lẽ là biện pháp tốt nhất. Bạn một thân một mình, nên dù có đón thằng bé về, bạn cũng khó có thể vừa làm việc, vừa chăm sóc con. Hơn nữa, bạn đã từng bỏ rơi nó một lần, sao có thể đảm bảo sẽ không có lần thứ hai? Nói nghe có vẻ kỳ lạ, không phải là bạn không tự tin vào bản thân, mà là không tin vào bàn tay vô hình đang điều khiển số phận của mình. Sau nhiều năm bị đùa bỡn nghiệt ngã, liệu trời cao có dễ dàng buông tha cho bạn như vậy không? Tháng 2 năm 2007, khi mọi người đang đón Tết Nguyên Đán, biến cố mà bạn vừa e sợ, vừa âm thầm mong đợi, cuối cùng cũng đến. Hôm đó, khi bạn đang chơi đùa với các em nhỏ trong nhà kính, Mạnh Gia bất ngờ chạy vào, nói rằng viện trưởng Tề gọi bạn đưa Mạnh Kha tới một chuyến. Bạn không nghĩ nhiều, vội lông sạch mặt và tay cho thằng bé, rồi dẫn con đến văn phòng viện trưởng. Khi băng qua vườn hoa, bạn thấy bãi đậu xe có thêm 2 chiếc xe, trong đó có một chiếc Audi màu đen trông quen quen, nhưng bạn vẫn chẳng để tâm. Cửa văn phòng viện trưởng để ngỏ, ngoài cửa có vài người đang tán gẫu. Trong số đó, bạn nhận ra một người là nhân viên cục dân chính Nam Sơn, người thường xuất hiện mỗi khi có người đến nhận con nuôi. Lúc này, bạn mới cảm thấy có chút lo lắng. Bên trong vang lên tiếng cười của viện trưởng Tề và giọng nói khàn khàn của một người đàn ông. Cảm giác tê dại bắt đầu lan khắp da đầu bạn. Giọng nói đó bạn đã không nghe thấy nhiều năm rồi, nhưng sẽ không bao giờ quên được. Cô Trình, vào đi nào. Viện trưởng Tề trông thấy bạn, vẫy tay gọi. Bạn dẫn theo hòn đá nhỏ bước vào. Thằng bé tò mò nhìn người đàn ông đối diện, viện trưởng Tề. Người đàn ông liếc nhìn thằng bé, rồi đưa mắt về phía bạn. Đây chính là cô Trình Lệ Thu, phải không? Đúng vậy, Tiểu Trình, để tôi giới thiệu với cô. Viện trưởng Tề cười, chỉ vào người đàn ông đối diện nói. Đây là chủ tịch Đỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Kỷ Thành Thiên ở thành phố Trung Châu, cũng là đồng hương của chúng ta ở Nam Sơn. Ông ấy quay về để tặng quà từ thiện cho chúng ta. Ngoài việc tặng cho viện chúng ta trọn bộ thiết bị giảng dạy điện tử, ông ấy còn chuẩn bị. Chủ tịch Đỗ, ông tự nói đi. Tôi còn có dự định nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi khuyết tật. Đỗ Truyền Tông nhìn thẳng vào mắt bạn nói. Theo đề xuất của viện trưởng tề, tôi quyết định nhận nuôi cậu bạn nhỏ này. Hết chương 30. Chương 31. Gió đêm rất lớn. Vừa bước lên bệ đá đài quan sát, đồng duy gia đã hối hận. Nhưng vì trót hứa với thầy rồi, cô chỉ đành phải kiên trì đến cùng. Hoắc Đạt buộc dây an toàn phía sau lưng cô, đùa rằng cứ coi như đang trải nghiệm nhảy bungee miễn phí. Đồng duy gia thề thốt rằng mình chắc chắn sẽ không rơi xuống, nhưng vừa dứt lời đã thấy chột dạ. Nhìn xuống viện phúc lợi phía dưới, đèn đã tắt gần hết, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ từ phòng bảo vệ ở cổng. Ánh trăng sáng soi hiện rõ đường nét của các tòa nhà trong viện phúc lợi. Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng và ếch kêu, trái lại có phần thơ mộng. Hoắc Đạt lén lút trèo qua lan can, ngồi xuống bên cạnh đồng duy gia. Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh ngắt. Cả hai đều muốn nói gì đó để xua tan sự ngượng ngùng, nhưng lại không tìm được chủ đề. Cứ thế ngồi im lặng hơn 10 phút, cho đến khi một đốm sáng lóe lên trên bầu trời đêm. Sao băng kìa, mau ước đi. Đồng duy gia chỉ vào đốm sáng nói. Ngốc à, đó là máy bay. Điền máy bay phải nhấp nháy chứ. Nhìn kìa, thôi được rồi, đúng là có nhấp nháy. Đồng duy gia cười lớn, cố ý cười thật to, rồi tung hứng quả bóng tennis trong tay. Hồi chiều, dạo quanh viện phúc lợi hai vòng, là Trung Bình còn gọi thêm vài đứa trẻ và giáo viên đến hỏi han về vấn đề sinh hoạt và học tập, rồi nói rằng đã tìm ra cách mà Trần Phương Tuyết dùng để giết người. Đồng Duy Gia và Hoắc Đạt đều rất ngạc nhiên, nhưng vị cảnh sát già lại tỏ ra bí ẩn, nói rằng nếu không tin thì có thể làm thí nghiệm. Chỉ cần ông búng tay trong viện phúc lợi, người trên vách đá sẽ ngã xuống. Dĩ nhiên, người này phải mô phỏng đúng tình trạng của Trình Lập Quân lúc bấy giờ, tỉ như đang làm xiếc gì đó. Không tìm được chỗ mua quả bóng phát sáng như Trình Lập Quân đã dùng, may mà trong viện phúc lợi có khá nhiều bóng tennis dùng để chơi trò chơi. Đồng Duy Gia và Hoắc Đạt mỗi người cầm 3 quả để luyện tập, nhanh chóng phân rõ thắng thua. Đồng Duy Gia biểu diễn rất điêu luyện, nhịp độ rất mạnh, góc độ đều tốt, trong khi Hoắc Đạt lại vụng về như một con gấu béo thô kệch. Trình Lập Quân dùng danh nghĩa đòi lại công lý cho chị mình để tống tiền nhiều năm, liệu có phải là mâu thuẫn do chia chác không đều không? Ngồi trên tảng đá, Hoắc Đạt cướp lấy một quả bóng tennis từ tay đồng duy gia, suy nghĩ nói, dù gì họ cũng là chị em, tình cảm sâu nặng. Còn nhớ bác sĩ ở bệnh viện đã nói gì không? Trần Phương Tuyết đã từng sinh con, từng làm phẫu thuật để mổ, vì vậy không chừng có liên quan đến con của cô ta. Con của cô ta? Mạnh Kha, đồng duy gia quả quyết nói. Từ viện trưởng tề đến Mạnh Giao, mọi người đều nói rằng cô Trình vô cùng quan tâm đến Mạnh Kha. Tôi dám cá rằng Mạnh Kha chính là con trai của Trần Phương Tuyết. Viện trưởng tề nói Mạnh Kha đã bị bỏ rơi trước cổng viện Phúc Lợi vào mùa hè năm 2002. Cậu bé mắc hội chứng Đao, luôn là đối tượng được viện Phúc Lợi đặc biệt chăm sóc. Từng có người muốn nhận nuôi, nhưng cuối cùng đã từ bỏ do lo ngại tình trạng bệnh của bé. Một luồng ánh sáng rực rỡ lóe lên 2 lần từ phía viện phúc lợi dưới chân núi. Hoắc Đạt lấy đèn pin ra, chiếu 2 cái để đáp lại. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đồng duy gia đứng dậy, cầm 3 quả bóng tennis được tô màu bằng bút dạ quang trên tay. Hoắc Đạt kiểm tra lại sợi dây an toàn quanh eo cô, nhắc nhở an toàn là trên hết. Nếu trái bóng rơi cũng đừng cúi xuống nhặt. Đồng Duy Gia gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Bước đến trước tảng đá lớn, đứng tấn vững vàng, ôm lại động tác tung bóng trong lòng. Cô chợt nhận ra, việc luyện tập trên mặt đất không có áp lực hoàn toàn khác với việc biểu diễn tại đây. Phía dưới là một thung lũng đen kịt, không thể nhìn thấy gì. Cộng thêm gió đêm thổi qua, khiến cô nổi da gà. Liệu có khả năng Trình Lập Quân thực sự vô tình ngã xuống không? Cô tự hỏi, có thể là do một cơn gió mạnh, hoặc chỉ là do trượt chân. Đêm giao thừa còn lạnh hơn, tiết trời giá buốt, tay chân chậm chạp, phản ứng trì trệ. Một quả bóng được tung lên, rồi quả thứ hai, quả thứ ba. Ban đầu, cô còn hơi hoảng loạn, dần dần đi vào trạng thái, nhiệt độ trên tay ngày càng ổn định. Những quả bóng tennis huỳnh quang màu sắc khác nhau bay lên hạ xuống như những tinh linh nhảy múa, vẽ nên những vòng cung mê hoặc dưới dải ngân hà tráng lệ. Đồng Duy Gia chợt hiểu tại sao nhiều diễn viên nói rằng sân khấu có ma lực, bởi vì khi đứng trên sân khấu, bạn là duy nhất. Đó là một trải nghiệm chưa từng có, tập trung cao độ, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Ba quả bóng màu chiếm hết sự chú ý, trong tiềm thức mơ hồ lại nảy ra những suy nghĩ kỳ lạ. Trần Phương Tuyết, Trình Lệ Thu, Viện Phúc Lợi, Trình Lập Quân, động cơ. Linh cảm chợt lóe lên, dường như nắm bắt được thứ gì đó. Nhưng ngay lập tức, trước mắt Đồng Duy Gia xẹt qua một tia sáng xanh chói lòa. Cô kinh hãi nhìn quanh, phát hiện toàn bộ thế giới trước mắt bỗng chốc biến mất. Tảng đá dưới chân và bầu trời đêm trên đầu cũng biến mất. Màu đỏ và vàng của những quả bóng tennis huỳnh quang tức thì hòa tan vào trong làn sương xanh kỳ dị. Mắt cô đau nhói, không thể nhìn thấy gì, không thể bấu víu vào thứ gì. Cô hốt hoảng hét lên, tìm kiếm nguồn gốc cơn đau, nhưng chợt mất phương hướng, lẫn thăng bằng. Đồng Duy Gia nghe thấy tiếng hét của chính mình vọng lại trong thung lũng, ngay sau đó là tiếng hô hoán lo lắng của Hoắc Đạt. Đồng Duy Gia, cô không sao chứ? Mở mắt ra lần nữa, Đồng Duy Gia thấy sương mù xanh đã tan biến, thế giới vẫn như cũ, phía dưới đen kịch, bầu trời đêm vẫn sáng trong, chỉ có vô số vì sao rải rác giữa dải ngân hà là đang quay cuồng. Mãi một lúc sau, cô mới nhận ra thứ đang xoay tròn chính là bản thân mình, đang lơ lửng giữa không trung. Mau kéo tôi lên, cô hét lớn. Tôi biết rồi. Cô đã biết chiêu trò của lão la rồi. Không, nhưng tôi biết tại sao Trần Phương Tuyết muốn giết Trình Lập Quân rồi. Hôm sau là cuối tuần, cũng là ngày Viện Phúc Lợi mở cửa. Mọi người bận rộn từ sáng sớm. Sau khi ăn sáng, các thầy cô dẫn đám trẻ đi kiểm tra vệ sinh. Vài em lớn hơn đến phòng kính, bố trí dựng sân khấu nhỏ để biểu diễn. Sau 9 giờ, các nhà hảo tâm từ mọi ban ngành bắt đầu lần lượt đến tham dự. Đầu tiên là tham quan một vòng trong ngoài Viện Phúc Lợi, sau đó đến phòng kính xem các em nhỏ biểu diễn. Mỗi tiết mục đều nhận được những lời tán dương chân thành từ khán giả. Cao trào của buổi diễn chính là khi Mạnh Dao bước lên sân khấu. Cô bé đọc diễn cảm một bài thơ ngắn bày tỏ lòng biết ơn cùng với nhạc đệm, sau đó thông báo với tất cả khách mời rằng nhờ sự giúp đỡ của tất cả các thầy cô bé đã đỗ đại học, sắp rời xa gia đình lớn này. Trong tràng pháo tay chúc mừng, cô bé tiếp tục nói rằng mình không hối tiếc vì phải rời xa, bởi cô bé đã thề rằng ngay sau khi tốt nghiệp đại học sẽ trở lại làm giáo viên. Một giáo viên từng nói với em rằng kẻ yếu thường nhận được nhiều sự thương hại, nhưng bạn không thể cứ mãi đặt hy vọng vào người khác. Cô bé quét mắt qua mọi người, ánh mắt kiên định nói: thân là những kẻ yếu kém không được may mắn, còn đường duy nhất của chúng ta là biến mình trở thành những kẻ mạnh thực sự. Lời nói đanh thép vang vọng đã làm cả hội trường sôi sục. Nhiều nhà hảo tâm đã đứng lên vỗ tay. Hai ông chủ doanh nghiệp tư nhân bày tỏ ý định quyên góp ngay lập tức. Tầm nhìn của đồng duy gia dõi theo Mạnh Giao, thấy cô bé rời khỏi khán đài, liền lặng lẽ theo sau. Trên sân thể dục, Mạnh Giao ngồi một mình dưới cột cờ, ánh mắt mơ màng nhìn về bãi cỏ phía sườn núi. Đồng duy gia tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi cạnh cô bé. Giáo viên mà em nhắc tới có phải là cô Trình không? Đồng duy gia thận trọng hỏi. Mạnh Giao gật đầu. Sau một hồi im lặng, cô bé đột nhiên quay đầu nhìn nữ cảnh sát trẻ. Người bị ngã chết hồi Tết, các chị nghi ngờ là do cô Trình giết phải không? Đồng duy gia sửng sốt. Sao em lại hỏi vậy? Phải các chị đến đây vì chuyện này sao? Mạnh Giao nắm một nắm đất, nhìn đất từ từ rơi khỏi đầu ngón tay, bị gió thổi tan. Nhưng cô Trình đã chết rồi, dù có điều tra rõ sự thật, thì có ý nghĩa gì đâu? Đương nhiên là có ý nghĩa. Đồng duy gia suy nghĩ rồi nói. Chẳng lẽ em không muốn biết cô Trình mà em kính trọng đã chết như thế nào sao? Muốn. Mạnh Giao định nói gì đó, ngẩng đầu lên thì thấy có người đang tiến lại gần, lập tức ngậm miệng. Đồng duy gia không hài lòng, lườm người vừa đến. Lườm tôi làm gì? Hoắc Đạt nói. Lão La nhận được điện thoại từ đội trưởng Bạch, bảo mấy người mau quay về. Có tiến triển gì à? Hoắc Đạt liếc nhìn Mạnh Giao. Tin từ bệnh viện, người đẹp ngủ trong rừng của chúng ta cuối cùng đã tỉnh rồi. Đồng duy gia lập tức đứng dậy, đi theo Hoắc Đạt ra cửa. Nghĩ đến điều gì đó, liền quay lại đối mặt với Mạnh Giao. Lúc nào đến Trung Châu, hãy liên lạc với chị. Lúc đó sẽ có một tin tốt muốn báo cho em. Có thể tốt, cũng có thể xấu, tùy thuộc vào em. Theo chỉ thị của đội trưởng Bạch, La Trung Bình và Đồng Duy Gia lái xe quay về Trung Châu gặp tổ chuyên án, còn Hoắc Đạt thì ở lại Nam Sơn hỗ trợ cảnh sát địa phương điều tra lại cái chết của Trình Lập Quân. Từ tai nạn thành án mạng, mặt mũi của cục phó lý thành phố Nam Sơn trở nên khó coi. Nhưng vì La Trung Bình đã khéo léo giải quyết được vấn đề về phương thức gây án, nên buộc phải điều tra lại từ đầu theo hướng mới. Chiên kính viễn vọng kia bình thường ít được sử dụng, do đó đã thu thập được dấu vân tay của Trần Phương Tuyết còn sót lại bên trên. Tiếc rằng cô ta vốn là giáo viên ở đó, nên dấu vân tay phát hiện được cùng lắm chỉ có thể khiến mọi người tin rằng cô ta thực sự đã sử dụng phương thức này, nhưng không thể dùng để kết tội. Thành thật mà nói, mọi người thậm chí chẳng ôm hy vọng gì nhiều. Án mạng thông thường đều có thể tìm thấy vật chứng tương ứng. Theo định luật trao đổi của Locard trong khoa học pháp y, bất kỳ tiếp xúc nào cũng phải để lại dấu vết. Những vết cào trong lúc mậu đã, tế bào da trong kẽ móng tay, sợi vải trên quần áo, vết xước trên xe, tóc rụng. Nhưng trong vụ án của Trình Lập Quân, những thứ này đều không có. Ngay cả hung khí cũng không nhìn thấy hay sờ được. Một tia sáng cách nhau vài dặm, chớp nhoáng qua đi, không tiếp xúc, không để lại dấu vết. Nếu không có lời khai của Trần Phương Tuyết, rất có thể sẽ có thêm một vụ án mạng hoàn hảo nữa. Trở lại Trung Châu, La Trung Bình và Đồng Duy Gia lập tức chạy đến Bệnh viện Nhân dân thành phố. Đội trưởng Bạch để đợi nửa buổi trong bệnh viện đến đón họ ở cửa, nói với họ rằng Trần Phương Tuyết đã được chuyển đến phòng bệnh chung và có thể giao tiếp bình thường, nhưng cuộc thẩm vấn diễn ra không được suôn sẻ. La Trung Bình hỏi không thuận lợi thế nào. Đội trưởng Bạch thở dài, chỉ vào đầu mình. Khi đi thang máy lên tầng, La Trung Bình lại hỏi về tiến trình thẩm vấn Tống Quang Minh. Đội trưởng Bạch lắc đầu, nói vẫn như cũ, giữ im lặng, không nói một lời nào. Tuy nhiên, cũng có bước đột phá, đã xác nhận được rằng giấy chứng tử của Đỗ Truyền Tông được đăng trong nhóm đòi nợ trước đó, dẫn đến vụ biểu tình tập thể là ảnh đã qua chỉnh sửa. Bộ phận kỹ thuật mạng đã truy dấu và phát hiện ra tài khoản QQ giả đăng hình giấy chứng tử. Địa chỉ IP lần cuối cùng đăng nhập là ở nước ngoài, chính xác là ở Mỹ. Đồng Duy Gia buộc miệng nói, có phải Đỗ Truyền Tông tự làm không? Đội trưởng Bạch gật đầu. Đội kỹ thuật vẫn đang cố gắng tìm cách, nhưng rõ ràng Đỗ Truyền Tông là nghi phạm lớn nhất. Còn tại sao ông ta lại tung tin giả về cái chết của mình? Máy tin một tiếng rồi dừng ở tầng 6 khoa tim mạch. Đội trưởng Bạch nuốt lại những lời còn dang dở. Hai cán bộ đồn công an đứng gác bên ngoài một phòng bệnh đơn trong hành lang. Thấy đội trưởng Bạch lập tức đứng dậy báo cáo, nói rằng sau lần thẩm vấn trước, bệnh nhân vẫn luôn nằm trên giường, không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường. La Trung Bình và Đồng Duy Gia nhìn qua cửa sổ quan sát. Trần Phương Tuyết nghiêng mình tựa trên giường, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đội trưởng Bạch hạ thấp giọng dặn dò, hiện tại vẫn chưa thể xác định được não bộ cô ta thực sự có vấn đề hay chỉ giả vờ để đối phó với cuộc điều tra. Bác sĩ nói có thể hỏi chuyện bình thường, nhưng không được quá kích động. La Trung Bình gật đầu, tỏ vẻ mình tự biết chừng mực. Đáng yêu quá, biết tại sao nó không bay đi không? Hai vị trinh sát bước vào, đội trưởng Bạch đứng gác trước cánh cửa mở toang. Trần Phương Tuyết không quay đầu lại, nhưng đột nhiên nói một câu, như thể nói với không khí. Đồng Duy Gia nhìn theo tầm mắt của cô ta, mới nhận ra có một con bồ câu đang nhảy nhót, mổ mồi trên bậu cửa sổ. Không biết, vì cô có phép thuật à? La Trung Bình kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, thản nhiên trả lời. Đồng Duy Gia đứng ở phía bên kia giường, lặng lẽ mở bút ghi âm trong túi. Bởi vì tôi đã nhờ y tá rải mấy hạt cơm. Điện thoại của tôi mất rồi, thú vị quá, đáng lẽ phải chụp lại cho bọn trẻ xem. La Trung Bình và Đồng Duy Gia đưa mắt nhìn nhau. Bọn trẻ? Trần Phương Tuyết cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn về phía hai vị trinh sát. Đúng vậy, trong viện có nuôi thỏ, nhưng không có mèo, cũng chẳng có chó, vì sợ dị ứng. Thật ra, nuôi bồ câu cũng được. Tôi luôn muốn bảo viện trưởng Tề nuôi thêm nhiều động vật nhỏ, sẽ rất tốt cho việc bồi dưỡng lòng nhân ái của bọn trẻ. Trong viện, ý cô là viện phúc lợi? Chứ không thì sao? Chẳng lẽ là bệnh viện? Trần Phương Tuyết lại nhìn hai vị trinh sát, đôi mắt ngây thơ toát lên vẻ hoang mang. Đúng rồi, các vị cũng là cảnh sát à? Tôi đã khỏe rồi, sao không cho tôi xuất viện? Bọn trẻ còn đang đợi tôi. La Trung Bình lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh. Thật trùng hợp, chúng tôi vừa từ viện phúc lợi đến đây. cô xem, bức ảnh này được chụp hôm nay đấy. Cô có nhận ra không? Mạnh Giao, tất nhiên là nhận ra. Hình như con bé cao hơn rồi. La Trung Bình gật đầu, trượt màn hình để mở ảnh tiếp theo. Vẫn là một đứa trẻ từ viện Phúc Lợi. Trần Phương Tuyết lại lập tức nói ra tên. Lần lượt 7, 8 bức ảnh, Trần Phương Tuyết đều nói được tên của những đứa trẻ mà không cần suy nghĩ. Nhưng đến bức ảnh cuối cùng thì cô khựng lại, nhìn vào bức ảnh rồi lắc đầu. Đồng Duy Gia ngoái đầu nhìn, đó là một đứa trẻ vừa mới đến viện Phúc Lợi vào năm ngoái. Chẳng có gì lạ khi cô ta không nhận ra. Không sao, bức ảnh tiếp theo cô chắc chắn sẽ nhận ra. Bức hình tiếp theo là một cậu bé khoảng 6-7 tuổi, khuôn mặt rộng và đẹp, cặp mắt nhỏ cách xa nhau. Mạnh Kha! Trần Phương Tuyết lập tức nói, sau đó liền quay đi. Có một tin tốt về cậu bé này. La Trung Bình mỉm cười, lấy ra một chiếc túi nhỏ từ túi áo, bên trong có một nhúng tóc. Chúng tôi có thể đã tìm thấy mẹ ruột của cậu bé, giờ chỉ còn chờ làm xét nghiệm DNA cuối cùng thôi. Động tác của Trần Phương Tuyết rõ ràng trở nên cứng ngắc. Cô ta vô thức vươn tay định lấy chiếc túi nhỏ, nhưng rồi dừng lại. Cô Trình, cô có phiền cho chúng tôi một chút tóc của cô không? Đồng Duy Gia lấy một túi vật chứng rỗng không, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Trần Phương Tuyết rụt tay lại, chậm rãi cầm lấy chiếc lược trên tủ đầu giường, đưa cho Đồng Duy Gia. Nữ trinh sát trẻ đeo găng tay, nhận lấy chiếc lược, rồi gỡ những sợi tóc trên đó, đặt vào túi. Ý cô mệt rồi, nhưng vẫn còn một người cuối cùng, muốn nhờ cô nhận diện. La Trung Bình cất điện thoại đi, lấy ra một bức ảnh, chụp nhanh từ máy ảnh lấy ngay. Người này đã chết, ngã từ vách đá xuống tử vong. Nhưng chúng tôi nghi ngờ, đây là một vụ giết người. Cô nhìn xem, có nhận ra không? Trong ảnh là một người trẻ tuổi, đứng trên dốc núi, cỏ úa vàng mùa đông, giữa đám cỏ còn đọng lại một ít tuyết. Giết người? Giết thế nào? Cô ta cầm lấy bức ảnh, tay như run lên. Ở viện Phúc Lợi của các cô, có một chiếc kính viễn vọng. Đêm xảy ra vụ việc, anh ta biểu diễn xiếc cho ai đó xem ở đài quan sát phía sau núi của các cô. Nhưng không ngờ, ai đó đã lén lút sử dụng cây bút chỉ sao trên kính viễn vọng, phát ra tia laser, làm lóa mắt anh ta, khiến anh ta ngã xuống. La Trung Bình nhìn chằm chằm vào mắt cô ta. Là cô đúng không? Tôi. Không phải cô sao? Trần Phương Tuyết cố gắng nhổm người dậy. Trên khuôn mặt tái nhợt, tựa hồ thoáng qua một nụ cười giễu cợt. Đồng Duy Gia trợn to mắt, ngỡ rằng mình đã nhìn lầm. Người trong ảnh này tất nhiên tôi nhận ra. Đó là em trai tôi, Trình Lập Quân. Còn về việc các người nói tôi giết cậu ấy, có lẽ là vậy, nhưng tôi thực sự không nhớ được quá trình thế nào. Phòng bệnh trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng máy điều hòa không khí phát ra tiếng ù ù. Đồng Duy Gia quay đầu nhìn, thấy thầy và đội trưởng Bạch đều đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào động tác của người phụ nữ. Cô ta gắng gượng ngồi dậy, xoay eo, từ từ kéo hai chân xuống sàn nhà, rồi lại đặt chân xuống đất từng chút một. Sau khi hít thở một lát, cô ta lại gắng sức một lần nữa. Có mấy giây, cô ta đã suýt đứng vững, nhưng sau đó lại ngã khuỵu xuống sàn. Đồng Duy Gia tiến lên, đỡ theo phản xạ, nhưng lại bị đẩy ra. Người phụ nữ lại túm lấy thanh trắng giường, cố gắng kéo phần thân trên lên. Vài giây, cũng có thể là vài phút sau, cuối cùng cô ta cũng đứng lên được một lần nữa, sau đó từ từ thả tay ra. Đôi chân run rẩy không ngừng, đôi tay dang rộng ra một cách rất buồn cười để giữ thăng bằng. Nhưng lần này, cô ta đã đứng vững. Sau khi đứng vững, cô ta nhích đôi chân trần, tiến về phía cửa sổ. Chỉ vài mét ngắn ngủi, nhưng đối với cô ta, đó là một chặng đường khó nhọc, dài đằng đẵng. Trán đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, nhanh chóng đỏ bừng. Nửa chừng, cô ta lại ngã xuống một lần nữa, nhưng rồi lại đứng dậy được. Không biết bao lâu sau, cuối cùng cô ta cũng đến được đích. Chim bồ câu vẫn đang mổ thức ăn ngoài bậu cửa sổ. Cô ta nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Ngay khi mọi người nghĩ rằng cái nhìn chăm chú này sẽ không có hồi kết và dần mất kiên nhẫn, thì cô ta đột nhiên hét lên một tiếng, làm tất cả mọi người giật mình. Chim bồ câu cũng hoảng sợ, vỗ cánh bay đi. Trần Phương Tuyết mỉm cười đắc thắng, giống như một đứa trẻ vừa thực hiện thành công một trò đùa ác ý. Chỉ có điều, tiếng cười đó lọt vào tai Đồng Duy Gia, nghe vô cùng thê lương, khiến người ta rùng mình. Hết chương 31.